Chương 1382, này đại thúc có độc một. La Hoa Thành cảm giác gần đây biểu đệ nụ cười trên mặt có chút ngại nhãn. Không ngay cả có bạn gái sao, còn như vậy cao hứng sao? Hắn thật ra thì cũng giao qua một ít bạn gái, có thể đến cùng không có động tới kết hôn tâm tư, thân ở này vòng giải trí, các loại chuyện La Hoa Thành so với ai khác thấy đều thấu. Mỹ nữ cũng nhìn nhiều, cũng thẩm mỹ mệt mỏi. Không có xinh đẹp thời điểm, sẽ bị xinh đẹp mê muội. Chờ gặp nhiều, thì sẽ cảm giác vậy cũng là cái xác mà thôi. La Hoa Thành xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu nhìn gần đây Vân Ngu một ít lập tức muốn trên hạng mục. Lâm Nhuế bên kia hạng mục tự nhiên không cần hắn đi lo lắng nhiều, biểu đệ vậy cùng nhìn con ngươi tựa như nhìn chăm chú đây. Ngược lại là những thứ khác một ít một đường nghệ sĩ, nhận quyển sổ cũng đều thật tốt tốt nắm chắc. Ngoài ra tại thống nhất rồi Hiên Vũ sau, Hiên Vũ những thứ kia nghệ sĩ cũng muốn an bài thật kỹ một chút. Thật ra thì thông minh nghệ sĩ tự nhiên biết như thế nào làm, mà La Hoa Thành hiện đang từ từ tiếp quản Vân Ngu nghệ sĩ quản lý, tự nhiên phải cân nhắc chuyện cũng nhiều. Như nở dê người kha cờ đến khá tốt làm, nhưng mà cái đó Diệp Sơ An, lúc trước Lâm Nhuế cũng đánh rồi gọi. La Hoa Thành suy nghĩ một chút, quyết định trước cùng Diệp Sơ An còn có nàng quản lý Giang Duyệt trò chuyện một chút. Giang Duyệt khi biết La Hoa Thành tìm bọn họ thời điểm, nhất thời trong lòng một bẩm. Nàng khẩn trương cùng Diệp Sơ An nói, lá cây à, ngươi có phải hay không đắc tội qua La Hoa Thành? Diệp Sơ An mê mang nhìn Giang Duyệt, nói, không có a kia rõ ràng chuyện lúc trước, đều họp thống nhất nói xong rồi, hắn tại sao lại tìm chúng ta? Giang Duyệt cau mày phân tích, đừng xem La Hoa Thành tuổi còn trẻ, rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng mà nếu quả thật tốt như vậy nói chuyện, cũng sẽ không như vậy trẻ tuổi liền trở thành trong nghề nhân tài xuất chúng. Diệp Sơ An tò mò, La Ca bao lớn mới 30 ra mặt đầu. La Ca đều như vậy già rồi a, không nhìn ra. Diệp Sơ An chớp chớp mắt to, tò mò nói. Giang Duyệt nhìn trái phải một chút, hạ thấp giọng nói, điều này cũng làm cho hai chúng ta trò chuyện một chút được rồi, ngươi cũng đừng đối ngoại nói a, ta biết rồi, ta này không phải cùng ngươi nói một chút mà thôi sao. Diệp Sơ An lè lưới một cái, hoặc bắt nói. Giang Duyệt gật gật đầu, vừa nghĩ tới tiểu Diệp tử mới trưởng thành, như vậy 30 ra mặt La Hoa Thành đối nàng tới nói, đúng là quá già rồi. Bất quá, cấp trên mà thôi a, lão liền lao đi. Cũng không phải là bạn trai. Giang Duyệt chính mình ngẩn người, tại sao sẽ đột nhiên hướng cái này kỳ quái phương hướng cân nhắc đâu. Nàng vội vàng lắc đầu một cái, mang Diệp Sơ An cùng đi gặp La Hoa Thành rồi. Bên trong phòng làm việc La Hoa Thành, mặc dù đang mỉm cười, nhưng mà kia mắt kiếng gọng vàng phía sau ánh mắt cũng rất sắc bén. Giang Duyệt vốn là khẩn trương, liên quan Diệp Sơ An cũng cảm giác chính mình khẩn trương lên. Nàng có chút thấp thỏm tầm mắt đi những địa phương khác phiêu. Sau đó liền thấy La Hoa Thành ngón út kia lại có một cái dấu vết. Ngón út đeo nhẫn, chẳng lẽ La Ca là chủ nghị không kết hôn tiểu Diệp tử? La Hoa Thành đột nhiên mở miệng hô. Diệp Sơ An sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa đứng lên. Nàng khẩn trương hỏi, La Ca, thế nào? La Hoa Thành rất nhẹ nhíu mày một cái, hắn nhớ được nha đầu này rất thông minh lanh lợi tới, làm sao khoảng cách gần tiếp xúc đứng dậy, ngược lại có chút ngơ ngác. Ngược lại là Giang Duyệt vội vàng ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở, La Cây, La Ca là muốn hỏi ngươi, là hay không phản đối tiếp cảm tình kịch? La Hoa Thành khẽ vuốt cằm, nói, ngươi là ngôi sao nhí xuất đạo, trước nhân vật đều là con ít, nhưng là bây giờ tình huống, kết hợp ngươi tuổi tác cùng hình tượng, cùng với diễn kỳ lắng động, cần tiếp một ít cảm tình kịch rồi. Bất quá dĩ nhiên, phương diện kịch bản vẫn sẽ nghiêm khắc kiểm định, cảm tình kịch xích độ cũng sẽ không rất lớn, chủ yếu lấy thần tượng kịch vì chủ.